Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, đến đây. Canh 1, nàng cùng Tống Vân Ca tương giao sự tình chỉ có Như Mộng Đạo mấy cái trưởng lão biết. Mà chân chính yên tâm, chỉ có Diệu Nguyệt, Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu, Diệu Nguyệt cô nương không còn gì tốt hơn. Bất quá ngươi nếu là ma thần, vậy thì phải cẩn thận. Tống Vũ Yên đại mi nhẹ trao lại, sắc mặt âm trầm. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng nói, ngươi tới nơi này, chắc là diễn võ đường bố trí ha. Hảo thủ đoạn, bọn hắn đây là muốn một mẻ hốt gọn nha. Hắc, Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, xem ra là bọn hắn bất mãn ta phá hư Đại Thiên Ma Cung cùng diễn võ đường hợp tác. Nàng căn bản không coi trọng diễn võ đường, mặc dù nó là triều đình sở kiến, chăm lo quản lý mấy trăm năm, tích lũy phong phú, kỳ công dị thuật vô số, cao thủ nhiều như mây, vượt xa bất luận cái gì một tông, thậm chí siêu việt lục đại tông chi hòa. Mặc dù như thế, nàng vẫn là không coi trọng diễn võ đường, bởi vì bọn hắn muốn cùng Tống Vân Ca đối đầu. Nàng đối Tống Vân Ca lòng tin càng đầy, cho nên quả quyết rút khỏi cùng diễn võ đường hợp tác. Đại Thiên Ma Cung muốn làm bàng quan, cái này rước lấy cung nội các trưởng lão kịch liệt phản đối. Bọn hắn đều xem trọng diễn võ đường, huống chi lục đại tông cùng Đại Thiên Ma Cung như nước với lửa. Mà diễn võ đường cùng Đại Thiên Ma Cung không có thù gì oán, thậm chí còn có hợp tác tình nghĩa, đó căn bản không cần thiết lựa chọn, trực tiếp cùng diễn võ đường hợp tác. Có sự gia nhập của bọn hắn, diễn võ đường tất thắng không thể nghi ngờ, lục đại tông tất bại. Tống Vũ Yên trực tiếp hỏi lại, diễn võ đường nếu như thắng, đem lục đại tông thu phục, hoặc là diệt đi, kia Đại Thiên Ma Cung đâu? Đại Thiên Ma Cung đem như thế nào tự xử? Diễn võ đường sẽ như thế nào đối đãi Đại Thiên Ma Cung? Là mặc kệ tiêu giao tự nhiên, như lúc trước lục đại tông, vẫn là đánh bại Đại Thiên Ma Cung hoặc là diệt đi Đại Thiên Ma Cung. Như bây giờ lục đại tông, cái này hỏi một chút trực tiếp để tất cả trưởng lão nhóm im lặng. Bọn hắn đều hiểu triều đình dã tâm, là muốn đem tất cả võ lâm tông môn đặt vào trưởng khống. Trong thiên hạ đều là vương thổ, lục đại tông như đây, Đại Thiên Ma Cung cũng không thể ngoại lệ, mà lại không có lục đại tông liên lụy. Diễn võ đường sẽ toàn lực ứng phó đối phó Đại Thiên Ma Cung. Lúc kia, diễn võ đường có lục đại tông tương trợ, Đại Thiên Ma Cung thua không nghi ngờ. Bọn hắn sợ hãi cảnh giác, bọn hắn bị Tống Vũ Yên thuyết phục, quyết định âm thầm ủng hộ lục đại tông, để lục đại tông đem diễn võ đường tất cả chú ý hấp dẫn tới. Thậm chí muốn đích thân hạ tràng trợ lục đại tông, từ đó bảo trì lúc đầu cục diện, Đại Thiên Ma Cung cùng lục đại tông chống đỡ, diễn võ đường đứng sang bên cạnh, triều đình chúa tể văn trị cùng quân đội, Đại Thiên Ma Cung cùng lục đại tông chúa tể võ lâm cùng biên thành. Tống Vân Ca nói, Chu Thần Đao vừa ra, trực tiếp diệt hai người chúng ta, đem thế gian duy hai ma thần cùng kiếm thần diệt đi. Diễn võ đường liền có thể xưng tôn võ lâm, thật độc ác hảo thủ đoạn. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, vậy ngươi ứng đối ra sao? Diệu Nguyệt cầm cũng không phải biện pháp à? Tống Vân Ca nói, Chu Thần Kiếm không cách nào phá hủy, chỉ có nhất pháp có thể thử một lần. Cái gì pháp? Ta xây lại một tòa Vẫn Thần Sơn, đưa nó phóng tới Vẫn Thần Sơn bên trên. Vẫn Thần Sơn có thể áp chế được nó, có thể hủy nó, không biết, có thể thử một lần. Ngươi không phải nghĩ đến thuần phục nó à? Ha ha, ngươi thật đúng là có gan lớn, không sợ phản phệ, thử một chút ngại gì? Tống Vân Ca cười nói, hắn xác thực có thuần phục Chu Thần Kiếm ý nghĩ, nếu như có thể thuần phục kiếm này, vậy sẽ như hổ thêm cánh,